Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 322, người thuẫn hợp nhất. Bãi cát trong phòng, Pepper Lana bọn người sửa sang lấy hôm nay tình báo cùng manh mối. Nhưng mà, các nàng không biết là, hai bóng người đã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía ngoài bãi biển bên trên. Chính là chỗ này a. Thanh âm của một nam nhân vang lên, lên tiếng hỏi thăm nói. Ân, căn cứ tọa độ, hẳn là chính là chỗ này. Ha ha, dấu thật đúng là đủ sâu đây. Chấm ngoặc kép, lúc này, nhìn như đơn giản bãi cát trong phòng, ngũ tinh cầu đã thông qua không gian trận đưa đến Asgard số. Một căn cứ đi lên. Fury cùng Coulson đã đem đồ chơi kia bí mật để đặt thỏa đáng, còn có. Đây là lần này cho Guardian of the Galaxy chuẩn bị phối cho, Pepper nói xong. Từ gầm giường móc ra một cái dương lớn, đánh mở dương, bên trong bầy đầy từng nhánh nhan sắc tiên diễm màu đỏ lam ống nghiệm chất lỏng. HP khôi phục dược tề, MP khôi phục dược tề. Nhỏ Morgan mò nhìn mụ mụ gầm giường. Nàng biết nơi đó hội thỉnh thoảng có cái quái thúc thúc chui ra ngoài. Ếch, tốt, a, kia nhưng thật ra là một cái không gian truyền tống trận. Trực tiếp thông hướng bí mật tinh cầu Asgard. Bây giờ, Asgard viên này bị cải tạo tinh cầu đã trở thành Avenger trụ sở bí mật. Hắn là hoàn toàn ẩn tàng trong hư không? Sinh hoạt tại Asgard bên trên một đoàn người chủ yếu phụ trách hậu cần quản lý. Có Fury, còn có Coulson cùng Serena tháp toa bọn người. Mà bây giờ, HP khôi phục dược tề cũng là Avenger lớn nhất át chủ bài một trong. Dù sao tại cái ý nghĩ này chết đều không chết được trong vũ trụ. Một bình có thể cho bạch cốt một lần nữa tỏa ra sự sống sinh trưởng chảy máu thịt dược tề. Nó chân quý tính, đủ để gây nên một trận chiến tranh vũ trụ. Lạc băng lúc ấy không có việc gì nhàn cụ hiện hóa rất nhiều. Mà liền là bởi vì hắn phần này vô ý tiến hành. Avenger mới có thể một mực bảo tồn đến bây giờ. Đồng thời từng cái sinh long hoạt hổ. Mà sở dĩ Odin cùng Frieza bị tuyên bố tử vong đó là bởi vì lúc ấy trong vũ trụ Death Queen còn không có biến mất. Đây là một năm phối trộn, theo chúng ta phát triển thành viên càng ngày càng nhiều. Trong tay chúng ta tài nguyên dần dần có chút không đủ dùng, Pepper thận trọng đóng lại cái dương. Những này thuần chính HP thuốc hồi phục tề chỉ xứng cho chân chính Avenger hạch tâm. Giống là bình thường thành viên vòng ngoài, bọn hắn cầm tới chính là số lớn số lượng Merobin kỳ tích số 1. Còn có Robin kỳ tích số 2. Mặc dù như thế, hai cái này yếu hóa không biết bao nhiêu lần dược tề cũng cho Avenger mang tới đại lượng lợi nhuận. Trở thành vũ trụ trong thế lực từng cái quân đoàn hàng bán chạy. Các loại lần, không khí chấn động có chút dị thường, Daisy đột nhiên nhắm hai mắt lại. Lông mày nhíu chặt lên, nhưng nàng mở hai mắt ra thời điểm, sắc mặt cấp tốc trở nên kém. Có người tới. Mọi người chú ý, một câu nói xong, Daisy cùng Lana trong nháy mắt xông ra phòng ốc. Đáng chết, tại sao có thể có người tới đây? Tọa đạo bại lộ, Pepper cắn cắn răng ngà, cấp tốc đem cái dương một lần nữa đẩy lên gầm giường. Đồng thời trước tiên gõ thần vực nút báo động, ẩn nấp tinh cầu Asgard, bãi biển số 2 trạm trung chuyển phát động cảnh báo. Nhanh, nhanh. Sở hữu người, tập kết, độc nhãn đen trứng mặn hô to. Ở phía sau hắn, chợt lóe lên họa diện là mấy trăm phóng lên tận trời to lớn cột sáng. Những này kỳ thật lúc quá thời gian không gia tốc ân cần. Hao phí địa cầu đại lượng tài nguyên. Hiện tại nó đang tải đều đặn nhanh quay chung quanh SK Vương Tinh làm ám vũ trụ tuần hoàn. Chỉ có tại trong ám vũ trụ. Bọn chúng tọa độ mới sẽ không để cho người khác phát hiện. Daisy cùng Lana trước tiên xông ra phòng ốc. Nhìn xem phương xa dạo bước đi tới hai người. trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp biến đổi lớn. Là Frieza quân đội, ngoặc kép, bọn hắn làm sao tìm được chỗ này tới? Người tới chính là hai người mặc áo giáp tướng mạo quái gì, mang theo đơn bên cạnh trí năng sức chiến đấu máy kiểm tra ra hỏa. Một cái là làn da màu tím, đầu bên trên có sừng. Một cái khác là tóc bạc, làn da màu đỏ ra hỏa. Cơ nữ đặc chiến đội. Cơ nữ, gai, tải cơ nữ trên tay. Một cái hình bầu dục radar do ngọc rồng đang tải có chút phát ánh sáng. Hắn nghi hoặc cau lại lông mày, nhìn xem mất đi Long Châu tín hiệu, kỳ quái phát ra, a một tiếng, Long Châu cải biến vị trí, trực tiếp biến mất tại cái này cái tinh hệ bên trong. A, không có khả năng, uy, bên kia đám bỏ đi, nói cho ta biết, các ngươi đem Long Châu giấu đi đến nơi nào. Cơ nữ biểu lộ cực kỳ khoa trương. Mắt nhìn lực máy kiểm tra bên trên số liệu, không biết nên khóc hay cười bưng kín bụng. Một đám sức chiến đấu còn không có phá ngàn ra hỏa. Ha ha ha, thật sự là không có sức lực. Cơ nữ lão đại, các nàng tựa như là Avenger đám người kia. Một bên tóc trắng gai kiêng kỵ nhắc nhở lên tiếng. Lần trước cùng Avenger quân đoàn giao thủ hắn còn rõ mồn một trước mắt. Đó cũng đều là một đám người điên. Trong đó cái kia lục mập mạp mang theo chân của hắn trên mặt đất bên trên luôn mười mấy vòng, để hắn tại dịch dinh dưỡng bên trong ngâm mấy tháng. Avenger, vậy thì càng tốt hơn. Lần này ta liền đem Avenger toàn bộ giết quang. Cơ nữ cuồng ngạo cười. Lần trước giao thủ thời điểm, hắn tại dị vũ trụ bên trong còn không có bị đại vương tìm trở về. Trong mắt hắn, cái vũ trụ này thổ dân đều là một đám rác rưởi. Bá, Pepper người mặc cứu viện bọc thép bay tới, đứng ở Lana cùng Daisy bên cạnh, là cơ nữ đặc chiến đội. Bọn hắn trên tay có radar dò ngọc rồng, là bị ngũ tinh cầu hấp dẫn tới. Thật sự là không may. Không nghĩ tới bọn hắn liền tại phụ cận, Daisy chau mày. Tỉnh táo nói, radar dò ngọc rồng dò xét là có khoảng cách. Cơ nữ đặc chiến đội hai người này có thể nhanh như vậy đuổi đến nơi này. Nói rõ bọn hắn lúc ấy ngay tại SK Vương Tinh cách đó không xa. Ngoặc kép, phu ta đã thông chi Steve. Hắn rất nhanh liền hội chạy tới. Yên tâm đi, trước không cần tỉnh lại Wanda. Pepper nói xong, mắt lạnh nhìn trước mặt hai người. Đông đông đông đông, đến từ Asgard binh sĩ nhanh chóng từ gầm giường lần chui ra. Trong tay cầm đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật thương. Chỉnh tề đứng ở ba nữ nhân phía sau. Fury khuôn mặt trải rộng mù mịt. Đi lên phía trước, cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cơ nữ đặc chiến đội người sẽ tìm được chỗ này đến. Chỉ có thể đem bọn hắn diệt khẩu. Nếu như tin tức truyền về Frieza nơi đó, đến lúc đó sự tình liền trở nên phiền toái. Fury nhíu mày nói xong, ánh mắt liếc mắt xa xa biển cả. Wanda chính tại đột phá bên trong. Lúc này bừng tỉnh nàng là nhất không lý trí quyết định. Nhưng là nếu như không có biện pháp lời nói, vậy cũng chỉ có thể tỉnh lại hắn. Cái khác Avenger cách nơi này quá xa, gần nhất chỉ là Steve một người có rất mạnh năng lực chiến đấu. Guardian of the Galaxy còn có 3 ngày mới có thể chạy tới. Bá, liên tục khởi động thuấn di đai lưng về sau. Steve nhanh chóng đi tới chỗ này. Hắn thở hổn hển miệng thô khí, lung lay đầu, trên người không gian cảm giác khó chịu thời gian dần trôi qua biến mất. Ta không có thông chi SK Vương Tinh quân đội. Chúng ta chuyện nơi đây, tốt nhất cũng đừng cho bọn hắn biết. Hai người này là thế nào đột phá tinh cầu mạng lưới phòng ngự? Steve nhíu mày nhìn về phía phương xa. Ba cây bén nhọn vibranium lợi chảo từ hai tay của hắn MU bàn tay bên trong chậm rãi sinh trưởng mà ra, cường tráng tràn đầy bắp thịt thân thể. Thân bên trên một kiện vũ khí trang bị đều không có. Cái này ngay tại lúc này Steve